LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1836, chương 1836, tuyệt đối có quỷ. Trầm Mộc Khả dùng rất ghét bỏ ánh mắt nhìn thoáng qua Giang Tiểu Quân. Đây là từ Tô Minh nơi đó học được, bởi vì Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân vẫn lẫn nhau nhổ nước bọt. Cũng không biết dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn Giang Tiểu Quân bao nhiêu lần. Cùng một chỗ thời gian chung đụng trường sau khi, Trầm Mộc Khả liền cùng Tô Minh học được một chút tinh túy. Mỗi khi Giang Tiểu Quân cái bộ dáng này thời điểm, Trầm Mộc Khả liền không nhịn được muốn khinh bỉ Giang Tiểu Quân một lần. Ngay sau đó Trầm Mộc Khả đã nói. Ta đã nói với ngươi nghiêm chỉnh. Bất quá ngươi đến phối hợp ta một lần. Hơn nữa đáp ứng ta. Nhất định không nên đem chuyện này tiết lộ cho Tô Minh. Nếu không ta không biết tha thứ cho ngươi. Yên tâm đi. Ta khẳng định cái gì đều không nói với Tô Minh. Ta Giang Tiểu Quân nhân phẩm ngươi yên tâm. Dù là Tô Minh dùng sắc đẹp câu dẫn ta, ta cũng sẽ không đối với hắn khuất phục. Giang Tiểu Quân vươn mấy đầu ngón tay. Thề với trời nói. Trầm Mộc Khả bạch Giang Tiểu Quân một chút. Ngay sau đó liền đại khái nói một lần. Kỳ thật cũng không quá nhiều phải làm. Liền chuẩn bị cho Tô Minh làm một cái bánh ngọt. Sau đó đặt trước tốt một cái ăn cơm bao xương. Đến lúc đó ta sẽ dẫn mấy người đi qua bố trí một lần. Tạo nên một loại sinh nhật bầu không khí đến. Ngươi cần phải làm là giúp ta đi tìm một nhà còn có thể tiệm cơm. Đại khái liền tuyển ở trường học phụ cận đi. Đừng quá xa. Chỉ cần hoàn cảnh còn không có trở ngại là được. Nhớ kỹ dựa theo Tô Minh khẩu vị tuyển. Trầm Mộc Khả nói với Giang Tiểu Quân. Bởi vì cân nhắc đến Giang Tiểu Quân cùng Tô Minh thật sự là quá quen thuộc. Hai người đoán chừng liền đối phương chim đều nhìn qua. Cũng không có cái gì không biết. Để cho Giang Tiểu Quân đi đặt trước một nhà Tô Minh ưa thích tiệm cơm. Đoán chừng hắn là cũng có thể làm được. Đồng thời Trầm Mộc Khả còn nói thêm. Các loại đến lúc đó. Đêm hôm đó ta đem hiện trường cho bố trí một lần. Các loại không sai biệt lắm sau khi. Ta sẽ thông báo cho ngươi. Sau đó ngươi đem Tô Minh cho mang tới. Sớm đừng cho hắn biết. Chờ đến hiện trường sau đó mới để cho chính hắn phát hiện. Minh bạch. Giang Tiểu Quân tranh thủ thời gian gật đầu hai cái. Trầm Mộc Khả ý nghĩa hắn nghe xong liền hiểu. Ý nghĩa chính là đừng để Tô Minh sớm biết rõ. Chờ đến hiện trường sau khi. Một mặt mộng bức Tô Minh. Tự nhiên là rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không thể nói cái ngạc nhiên này là biết bao có sáng tạo. Bởi vì rất nhiều người đều làm như vậy qua. Hơn nữa một chút cầu huyết trong kịch TV mặt. Cũng đều là cái dạng này diễn. Nhưng Trầm Mộc Khả thật có thể bộ dạng này làm. Còn là đại biểu một phần của nàng tâm ý. Nói rõ Trầm Mộc Khả sớm chuẩn bị. Nếu như một người nam sinh đã biết. Nhất định sẽ rất cảm động. Thế là Giang Tiểu Quân liền vừa đúng địa đập một tiếng mông ngựa. Mở miệng nói ra. Giáo Hoa. Ta đến hôm nay còn đang kỳ quái đâu. Kỳ quái cái gì? Kỳ quái Tô Minh cái kia cái vương bát đàn. Đến cùng đi vận cứt chó gì? Vậy mà tìm được ngươi một cái như vậy tốt bạn gái. Đi thôi tám đời đại vận nha. Chỉ ngươi biết nịnh hót. Trầm Mộc Khả nở nụ cười. Sau đó tiếp tục nói ra. Ngươi đừng chiếu cố nói mò đem ta chuyện phân phó quên mất. Nhất định phải nhớ kỹ. Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ nhớ. Giang Tiểu Quân liền vội vàng gật đầu. Rõ ràng Trầm Mộc Khả đối với chuyện này coi trọng trình độ. Sở dĩ hắn khẳng định không dám chần chừ. Hai ngày rất nhanh liền đi qua. Đến Tô Minh sinh nhật một ngày này. Lúc buổi tối. Còn chưa tới giờ cơm thời điểm. Giang Tiểu Quân nhận được Trầm Mộc Khả bên kia chỉ huy. Thế là Giang Tiểu Quân liền một chiếc điện thoại đánh tới Tô Minh bên kia. Mở miệng nói ra. Tô Minh, ngươi người ở đâu đây? Ở trường học sao? Ở trường học nha. Làm sao vậy? Lại bị người đánh sao? Tô Minh mở miệng câu nói đầu tiên là cái này. Giang Tiểu Quân cả người trực tiếp mặt đều đen một lần. Trực tiếp nhổ nước bọt nói. Tô Minh, người nhà còn có thể hay không ngóng trông ta một chút tốt? Ta hiện tại tại lợi hại như vậy. Làm sao có thể bị người đánh đây? Không tồn tại sự tình. Tô Minh liền cố ý cùng gia hỏa này nói đùa mà thôi. Ngay sau đó Tô Minh liền mở miệng nói ra. Được, không cùng ngươi nói vớ vẩn. Đến cùng có chuyện gì? Còn chưa ăn cơm chứ? Mau chạy ra đây, ta mời ngươi ăn một bữa cơm. Vừa vặn uống chút rượu. Giang Tiểu Quân nói ra. Tô Minh lại nói. Hôm nay sợ rằng không được. Hôm nay làm sao lại không được? Giang Tiểu Quân mãnh liệt trong lòng đất liền kinh ngạc một chút. Trong lòng tự nhủ cái này nếu là không được. Trầm Mộc Khả phân phó cho chuyện của hắn làm sao bây giờ? Chẳng phải là thủ lĩnh đều muốn bị làm bể. Tô Minh nói ra. Cùng Túc Xá mấy cái anh em nói xong rồi. Một hồi ra ngoài uống rượu đây. Hai chúng ta liền ngày mai ra ngoài đi. Dù sao đều như thế. Giang Tiểu Quân nghe không khỏi đầy đầu hắc tuyến. Trong lòng tự nhủ sao có thể một dạng đây. Người sinh nhật liền một ngày. Hôm nay là sinh nhật của ngươi. Ngày mai cùng ngươi còn có cái gì cộng lông quan hệ. Nghe Tô Minh nói chuyện khẩu khí. Giang Tiểu Quân cũng là đã hiểu. Đoán chừng Tô Minh tiểu tử này. Căn bản liền không có ý thức được hôm nay là sinh nhật của mình đây. Cái này thần kinh không ổn định trình độ. Cũng là rất để cho Giang Tiểu Quân bội phục. Bất quá còn tốt Tô Minh đêm nay cũng vẻn vẹn muốn đi cùng bạn cùng phòng uống rượu mà thôi. Cũng không tính là gì chuyện khẩn yếu. Thế là Giang Tiểu Quân liền như đinh chém sắt mở miệng nói ra. Không được, hôm nay ngươi nhất định phải tới. Ta tìm ngươi có quan trọng sự tình phải nói. Hơn nữa còn nhất định phải hôm nay nói. Giang Tiểu Quân khẩu khí trong lúc nhất thời nghiêm túc. Tô Minh nghe không khỏi có chút không hiểu thấu. Thế là liền mở miệng nói ra. Làm sao vậy? Ngươi có chuyện gì khẩn yếu nói với ta? Trong điện thoại nói không tiện. Dù sao ngươi mau chạy ra đây đi. Ta đến ngươi túc xá lầu dưới đi chờ đợi ngươi. Nhớ kỹ mau lại đây. Nếu không liền xảy ra chuyện lớn. Giang Tiểu Quân nói xong câu này sau khi liền trực tiếp cúp điện thoại. Tô Minh có chút không giải thích được. Cũng không biết Giang Tiểu Quân rốt cuộc là uống nhầm cái thuốc gì rồi. Bất quá nghe Giang Tiểu Quân nói chuyện vẫn rất nghiêm túc. Thế là cũng chỉ có thể cùng bạn cùng phòng nói một chút buổi tối có sự tình. Liền nhanh xuống lầu. Người nhà đến cùng có chuyện gì? Làm như vậy nhất kinh nhất xạ. Tô Minh thấy được Giang Tiểu Quân sau khi liền mở miệng nói một câu. Giang Tiểu Quân sao có thể nói cái gì đó? Một câu đều không cách nào nói. Liền sợ bản thân dương ra miệng. Cũng không nhỏ tâm bại lộ cái gì. Giang Tiểu Quân chỉ có thể nói. Hiện tại đi đường không tốt lắm nói. Chúng ta vẫn là đi ăn cơm thời điểm rồi nói sau. Tiệm cơm ta đã đặt xong. Chúng ta mau đi qua đi. Giang Tiểu Quân nói một câu sau khi liền nhanh chóng đi về phía trước. Tô Minh trong mắt không khỏi lóe lên vẻ nghi ngờ. Trong lòng tự nhủ bình thường xuống tiệm ăn uống cái rượu mà thôi. Làm sao còn phải sớm định? Không phải đến chỗ nào liền ăn không? Bất quá Tô Minh cũng không nói gì. Nhìn ra cái này Giang Tiểu Quân có quỷ. Nhưng Tô Minh nhịn được. Đoán chừng lập tức phải biết. Giang Tiểu Quân trên đường đi không nói lời nào. Đi vẫn tương đối nhanh. Tô Minh cái này liền càng thêm kinh ngạc. Cái này Giang Tiểu Quân cùng bình thường quá không giống nhau. Bình thường Giang Tiểu Quân cùng với Tô Minh. Cái này miệng là không dừng được. Tuyệt đối có quỷ. Tấu chương hoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.